Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 947. Thứ 10 bát phong thư. 34. Rời giường, là tiểu diệp tử à? Tiểu diệp tử hôm nay là cuối tuần ai? Ngươi quản ta làm gì? Ta muốn đi ngủ, đem chăn trả lại cho ta. Vu Cấm nhu nhu ánh mắt. Hắn vì hoàn tù tì nhưng là cả đêm không ngủ. Thật vất vả đang ngủ bị Khương Đông Diệp như thế tàn nhẫn đối đãi. Là cá nhân đều sẽ phát hỏa. Vu Cấm rời giường khí tương đối nghiêm trọng. Gặp Khương Đông Diệp không có đem chăn trả lại cho hắn. Cả giận nói, tiểu Diệp tử, đừng tưởng rằng ngươi là của ta kim chủ. Ta cũng không dám đánh ngươi a. Ngươi dám đánh thử xem. 10 phút sau Ninh Quân Nghiên muốn tới. Nếu như bị nàng nhìn đến ngươi còn nằm ở trên giường. Liền vĩnh viễn thủ tiêu ngươi học tập võ thuật tư cách. Ta dựa vào, muốn hay không tàn nhẫn như vậy. Nhắc tới đến võ thuật, hắn trong đầu sâu gây mê nhanh như chớp sẽ không có, làm sao ngươi không sớm chút đánh thức ta. Không đúng, làm sao ngươi tối hôm qua không nói với ta. Ta đây sẽ không cần suốt đêm đánh trò chơi. Thảm thảm, hắn còn không có hảo hảo thu thập một phen đâu. Nếu như bị Ninh Quân Nghiên nhìn đến hắn một bộ lạp lý lôi thôi bộ dáng. Hắn còn muốn hay không lăn lộn. Ta ở dưới lầu nhà ăn chờ ngươi, tiểu Diệp tử. Đợi chút a, ngươi cùng sư phụ xin cái phép. Ta lập tức tới ngay. Lại nhiều cho ngươi 5 phút đồng hồ. Vu Cấm nhẹ nhàng thở ra. 5 phút đồng hồ liền 5 phút đồng hồ. Tổng tốt hơn không có. Khương gia điểm tâm thật phong phú. Sữa đậu nành bánh quẩy đều là thủ công làm. Vị không sai, Quân Nghiên qua loa điền đầy bụng sau. Cặp Vu Cấm mặc phong tao theo lâu cúi xuống đến. Thấy Quân Nghiên sau, liền đánh cái tiếp đón. Sư phụ, sớm a, không còn sớm, hiện tại đã qua 9 giờ. Điểm tâm điếm đã sớm đóng cửa. Nếu không phải là Khương Đông Diệp thịnh tình khoản đãi. Nàng tính toán đói bụng giáo hai cái học sinh lên lớp. Vu Cấm theo trên bàn cầm phiến diện bao, cười nói, không để ý ta ăn cái điểm tâm đi. Không để ý, ngươi ăn xong điểm tâm nghỉ ngơi sẽ ở đi theo ta thần luyện. Trước chạy cái 10 km đi. Cái gì, sợ tới mức trong tay hắn bánh mì phiến đều rớt ta không có nghe sai đi. Vừa lên đến bỏ chạy 10 km, 10 km tính thiếu. Ta lo lắng đến ngươi vừa ăn điểm tâm, bằng không khiến cho ngươi chạy 20 km. Vu Cấm dở khóc dở cười, sư phụ a, chờ ta chạy xong liền trực tiếp cơn sốc, kia còn có khí lực đến luyện tập võ thuật a. Chờ ngươi thể năng đuổi kịp, kỹ năng cơ bản vững chắc, luyện đứng lên cũng liền thoải mái hơn. Quân Nghiên nhìn nhìn Khương Đông Diệp luyện võ vốn chính là chịu khổ, ăn không xong khổ sẽ không cần luyện, nghe ngươi. Cùng nhau chạy, đi à, thật lâu chưa cùng nhân chạy quá bước, Quân Nghiên xuất ra kế bước khí. Theo Khương gia đại trạch đến hoa viên lộ vừa khéo là 10 km, Vu Cấm. Ta ở hoa viên tân thôn nơi đó chờ ngươi, ăn no nhớ được đến a, đừng nghĩ nhàn hạ, hảo, Vu Cấm hữu khí vô lực ứng câu, các ngươi cố lên. 10 km đối Quân Nghiên mà nói không phải là chuyện này tình. Đều y theo nguyên chủ thể chất, đừng nói là 10 km, ngũ km đều chạy không được. Khả Quân Nghiên bất đồng, nàng trừ bỏ ôn tập công khóa ngoài, phần lớn thời gian còn sử dụng ở tại tu tập, Trảm Long Quyết, thượng, khai thông nhâm đốc nhị mạch sau, thể năng liền so với bình thường nhân cưỡng bức rất nhiều. Chạy 1 km cũng không gặp nàng ra một điểm hãn. Ngược lại là Khương Đông Diệp quần áo bị hãn cấp nhiễm ẩm. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Khương Đông Diệp lắc đầu, không cần. Tiếp tục chạy, nàng đều không có ngã xuống. Hắn dựa vào cái gì nghỉ ngơi? Ngũ cây em trôi qua. Khương Đông Diệp tựa hồ đi tới cực hạn. Quân Nghiên hỏi, ngươi là không phải là cho tới nay không chạy quá như vậy xa khoảng cách? Nếu chịu không nổi nói với ta. Ta có thể giúp ngươi giảm bớt điểm gánh nặng. Ngoặc kép, hết chương.